Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tầng 2, hành thập ngũ đầu người rơi xuống đất sau đầy đủ 3 cái hô hấp. Phía dưới lôi đài đám người mới phát ra sét đánh như thế tiếng nổ vang rền vang lên. Vừa nãy phát sinh cái gì? Cái kia hành môn thập bát kỵ đầu. Cái này liền đầu người rơi xuống đất. Thảo, ta cũng không kịp áp chú. May mà không áp. Đau thật là nhanh, ta vừa nãy đều không thể nhìn rõ ràng. Cái tên này là ai? Sở Hy Thanh. Hắn là Sở Hy Thanh. Nghe đồn là võ quán chính dương khóa này nội môn thủ tịch. Đáng ghét, sớm biết liền áp người này. Hắn chân nguyên tu vị thật sự chỉ có cửu phẩm hạ. Ngay khi mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi thời điểm, Sở Hy Thanh tầm nhìn bên trong. Cũng bỗng nhiên nổ tung một đóa loại cỡ lớn pháo hoa. Lúc này hắn hệ thống bảng lại phát sinh ra biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: cửu phẩm thượng. Thực: võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 2, khinh vân tung, tầng 1, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 1, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 2, võ đạo điểm, 45 thiên phú, mắt ưng, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần dương lôi thể, nhất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, nhất giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, nhai tí tuổi thọ, 25 ngày hắn võ đạo điểm số lượng lại một lần gia tăng rồi 10 điểm, đến 45 con số. Ngoài ra, tình trạng của hắn lan bên trong lại lần nữa nhiều một cái, nhai tí. Khi Sở Hy Thanh nhìn chăm chú lúc, trong đầu lại xuất hiện 3 đoạn tin tức. Người nhận biết được chu vi ác ý, tất muốn báo thù, xúc động nhai tí đao ý. Xuất đao lúc có thể mang vào tinh thần xung kích. Đối với người ôm ấp ác ý cửu phẩm trở lên võ tu vượt quá 30 vị. Người nhai tí đao ý tăng cường đến yếu ớt trình độ. Người bị một cái có mang sát ý lục phẩm trên võ tu nhìn chăm chú. Người nhai tí đao ý tăng cường đến yếu đẳng cường độ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói không trách. Vừa mới hắn chém ra cái kia một đao sau khi, tinh thần càng hơi cảm giác uể oải. Nói cách khác, vừa mới hắn mặc dù có thể nháy mắt chém hành thập ngũ. Không chỉ là do đao nhanh, còn có nhai tí đao ý nhân tố. Sở Hy Thanh rơi vào trầm tư đồng thời. Không chút do dự dùng ánh mắt ý niệm, nhìn chăm chú ở khinh vân tung. Tầng 1, mấy chữ này dạng. Có hay không dùng 8 cái võ đạo điểm, đem khinh vân tung tăng lên đến tầng 2, Sở Hy Thanh lựa chọn có, long hành dưới trướng cao thủ như mây, cửu phẩm thượng cấp độ võ tu có 20-30 người, chắc chắn sẽ không liền như vậy coi như thôi. Hắn không thể chờ lâm chiến thời khác, lại tới lúc tăng lên khinh vân tung đẳng cấp. Tiếc nuối chính là võ đạo bảo khố trong tinh di điện xế chi túc không cách nào cùng quang âm. Thuấn ảnh chi thân, trồng chất, cũng không cách nào hối đoái. Bằng không hắn tuyệt không chậm trễ. Mà ngay khi Sở Hy Thanh là do lượng lớn trí nhớ tràn vào trong đầu. Não người bên trong như được châm đâm thời khắc. Đại thiếu long hành chính đang tại tửu lâu tầng thứ 3 cửa sổ sau. Ánh mắt thâm trầm nhìn Sở Hy Thanh. Hành vũ. Người vừa nãy có thể thấy rõ hắn đao. Hành vũ là hắn thiếp thân thị vệ. Một cái bát phẩm thượng cấp độ võ tu. Vị này lồng ngực ửng đỏ. Vẻ mặt xấu hổ. Công tử thứ tội. Vừa nãy cách đến quá xa. Mà lại chuyện đột nhiên xảy ra. Không thể nhìn rõ ràng. Bất quá vừa nãy hành thập ngũ chỉ đem đao rút ra 2 tấc nửa. Bởi vậy có thể phản đẩy Sở Hy Thanh rút đao tốc độ. Long hành nhíu nhíu mày. Theo sau liền nhìn về phía trong đám người người còn lại. Hành thập cửu. Người thoát trọng giáp. Nắm lên khiên đi. Cẩn thận hắn rút đao thức. Ta không cầu ngươi thắng. Chỉ cần có thể thử ra người này đao tốc. Ta cũng cho ngươi một phần bát phẩm hạ nguyên công bí dược. Nếu như ngươi có thể hao tốn rơi hắn một nửa thể lực chân nguyên. Ta có khác ban thưởng. Hành thập cửu là hành môn thập bát kỵ ghế phụ. Thực lực của hắn chỉ thua kém hành thập ngũ một đường. Hầu như cách biệt không có mấy. Người này so với hành thập ngũ có cái ưu thế. Hắn giỏi về dùng tròn thiết thuẫn cùng đường đao. một tay tấm khiên đã có thể sử dụng nước dội không vào. Càng có lợi ứng đối khoái đao. Hành thập cửu lúc này tuân mệnh. Hắn cởi khôi giáp, cầm trong tay một mặt tròn thiết thuẫn cùng ma luyện khinh cương đao hướng đi võ đài. Mà lúc này ở Long Hành đối diện, Tả Thanh Vân một tiếng cười khẽ. Không nghĩ tới hôm nay vẫn đúng là có thể xem một chàng trò hay. Hắn động tác ung dung thong thả, cho mình rót một chén trà. Bất quá Long đại thiếu ngươi không tuân quy củ a. Nếu lên sinh tử lôi, vậy cũng chớ nghĩ từ đầu tới cuối đi xuống. Hắn có thể đi thử cái kia vị tiểu huynh đệ thân thủ. Mạng lại nhất định phải ở lại trên đài. Người phía dưới nghe kỹ cho ta. Tên kia nếu như dám nhảy ra võ đài, chơi đầu hàng chịu thua xiếc, các ngươi sẽ đưa hắn lên đường. Đại công tử Long Hành nghe xong sau toàn không thèm để ý. Hắn đệ đệ Long Thắng thì lại xem thường liếc chéo Tả Thanh Vân một chút. Đại ca hắn nếu muốn hành thập cửu từ trên võ đài bình yên lui ra. Như vậy đừng nói Tả Thanh Vân, thần tiên đều không ngăn được. Vị này quận thừa nhà con ông cháu cha, chẳng lẽ còn thật sự dám cùng bọn họ Long ra trở mặt hay sao? Bất quá cái kia Sở Hy thanh đao, không ngờ nhanh đến trình độ này. Long Thắng đôi tay chăm chú nắm, trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra may mắn tâm lý. Cái này hơn một tháng qua hắn biết xỉ rồi sau đó dũng. Đao pháp tinh tiến không ít, có thể Sở Hy thanh tăng lên càng nhanh. Lúc này ở trên võ đài, đã có người đem hành thập ngũ thi thể kéo xuống, còn rửa khô rồi trên đất vết máu. Sở Hy thanh trông thấy người còn lại ở dưới đài ký giấy sinh tử. Sau đó vượt không nhảy một cái, trực tiếp vượt qua bên cạnh lôi đài đao tướng. Hành thập cửu khí chất cùng hành thập ngũ sấp xỉ. Hắn cầm thuẫn ở tay, lạnh lùng hướng Sở Hy thanh ôm quyền. Đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Sở Hy thanh còn ở lĩnh hội khinh vân tung tăng lên sau khi. Cái kia như thể hồ quán não giống như tràn vào đầu óc hắn trí nhớ. Vì lẽ đó không có làm đáp lại. Hành thập cửu híp mắt lại, liền lặng lẽ nắm chặt rồi phối đao chuôi đao. Lúc này dưới đài, lại lần nữa truyền ra một tiếng chấn thét. Hai vị chú ý, trống vang lên ba trạc. Hai người ngươi đến tiếng trống thứ ba vang lên mới có thể ra tay. Tiếng thứ nhất trống vang lên, Lương Đình nơi như trước đầu người mãnh liệt, dành trước sợ sau đặt cược. Bọn họ suy đoán hành thập cửu đại khái tỷ lệ không phải là đối thủ của Sở Hy thanh. Lương Đình bên trong mở ra đánh cuộc cũng không có thắng bại tuyển hạng, chỉ có thể áp chú hành thập cửu ở mười mấy cái hiệp bên trong bại bởi Sở Hy thanh. Tiếng trống thứ hai, đám người dưới đài đều đã tập trung xong xuôi. Bọn họ bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng chen ở dưới đài, tập trung tinh thần nhìn trên đài. Sở Hy thanh điều chỉnh hô hấp, hắn vẫn như cũ nắm chặt đao, bước chân thì lại bất đinh bất bát đứng đối diện hành thập cửu, nhưng là đem tấm khiên nâng ở trước ngực, thân thể hơi nằm giáp, bảo vệ chính mình chính diện ngực bụng chỗ yếu. Khi tiếng trống thứ ba vang lên, hai người đồng thời phản ứng. Hành thập cửu thủ, mà Sở Hy thanh công. Hành thập cửu thối hậu một bước, tay phải trường đao bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng địch. Lúc này Sở Hy thanh lại bỗng nhiên đi phía trái bước nhanh trước đạp. Hắn bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, tầng thứ hai khinh vân tung, để cho hắn trực tiếp một bước bước ra ba trượng, đi tới hành thập cửu phía sau. Sau đó là truy phong đao rút đao thức không huyệt lai phong. Theo Sở Hy thanh văn khắc vào cánh tay trái bí chiêu đồ đằng phát ra kỳ dị huỳnh quang. Một đạo màu đen hình cung ánh đao cũng đồng thời hướng về hắn góc sau lóng lánh. Ánh đao kia nhanh như gió chớp, hành thập cửu đầu người trong nháy mắt bay lên mà đi. Một luồng đỏ thẫm máu tươi như suối máu giống như phun về phía chân trời. Mà cái này nháy mắt, trong võ đài ở ngoài, tửu lâu trên dưới đều yên lặng như tờ. Hết chương.